Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 599, hợp tác. Sau đó Lâm Diệu cũng không quản La Thiên. Hắn đồ vật cái gì đều ở trên người đây. La Thiên bất kể như thế nào tìm nhất định đều sẽ thất vọng. Vì lẽ đó cũng là theo hắn đi tới. Xuyên qua phòng tu luyện sau khi, Lâm Diệu hướng về Lâm Vận gian phòng có đi. Bây giờ hắn nhất thân thiết không thể nghi ngờ là Lâm Vận an toàn. Đi tới gian phòng sau, không ra hắn dự liệu, đệ nhị Minh Nguyệt cũng ở bên trong phòng, mà nhi tử Lâm Vận thì lại đã sớm từ hôn mê thức tỉnh. Lúc này chính đang tập trung tinh thần địa xem một quyển Tây Du Ký. Thấy cảnh này, Lâm Diệu lộ ra hiểu ý nụ cười. Ta con trai này cũng thật là nghịch thiên a, nhỏ như thế liền có thể chính mình đọc sách, xem là tuổi. Lâm Vận bây giờ vẫn chưa tới 3 tuổi, trong đó hôn mê thời gian thì có 1 năm. Từng tuổi này có thể chính mình đọc sách, nếu như ở trước đây trên địa cầu cái kia đoán chừng phải bị xem là yêu nghiệt người ngoài hành tinh. Nở nụ cười một lúc sau, Lâm Diệu nụ cười đột nhiên đã biến thành cười khổ. Này nghịch thiên có nghịch thiên chỗ tốt, nhưng quá mức nghịch thiên thành linh giới cánh cửa vật dẫn vậy thì không tốt lắm. Có lúc hắn cũng có muốn tại sao linh giới cánh cửa không ở trên người hắn. Lẽ nào hắn còn chưa đủ nghịch thiên sao? Có hệ thống tại người, toàn thân gần như một nửa đã chuyển hóa thành thần thể. Hắn tự nhận tương lai ở trong vũ trụ này không người là đối thủ của hắn. Nhưng là linh giới cánh cửa không chọn hắn có biện pháp gì. Nhìn nhi tử hết sức chuyên chú ánh mắt, Lâm Diệu theo bản năng mà đưa tay ra đụng vào lại Lâm Vận non nớt khuôn mặt. Sau đó thật sâu thở dài, thu tay về quay đầu nhìn về phía ở một bên lẳng lặng tu hành đệ nhị Minh Nguyệt. Trăng sáng, cực khổ rồi. Tuy rằng Lâm Diệu biết câu nói này đệ nhị Minh Nguyệt không nghe được, nhưng hắn vẫn là nói ra. Không thể không nói, vào giờ phút này hắn có chút ước ao những người bình thường kia bình thường sinh hoạt. Không cần nỗ lực tu hành cũng không cần quan tâm nhiều chuyện như vậy. Mỗi ngày có thể chờ cùng nhau qua cuộc sống bình thường. Phi phi phi, ta làm sao trở nên như thế đa sầu đa cảm. Lâm Diệu bĩu môi, cảm thụ lại trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ nguyên lực tu vi. Ánh mắt lần thứ hai trở nên kiên định lên. Cùng lúc đó, ở chiến trường biên giới, La Thiên chính nhắm mắt lại lầm bầm lầu bầu. Không có, làm sao sẽ không có đây? Nếu như không có, ta nguồn hồn làm sao chữa trị? Lâm Diệu con thỏ nhỏ chết bầm này, làm sao sẽ chết cơ chứ? Mấy cái chủ động đến bên cạnh hắn hộ vệ hắn an toàn đế hoàng cảnh cường giả nghe đến mấy câu này. Sau sững sờ, La Thiên đại nhân đây là làm sao? Có phải là bị bệnh? Tại sao hắn nói Lâm Diệu chết rồi? Hơn nữa Lâm Diệu chết rồi cái kia không phải nên khắp trốn mừng vui sự tình sao? Làm sao La Thiên đại nhân còn không vui? Đang khi bọn họ nghi ngờ trong lòng thời điểm, xa xa đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Này bóng mờ lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ tiến vào một tên trong đó đế hoàng cảnh cường giả trong cơ thể. Tiếp theo này đế hoàng cảnh cường giả con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa. Khóe miệng thậm chí lộ ra một vi diệu nụ cười. Là ai? Lúc này, La Thiên con mắt đột nhiên mở. Ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Cho tới cái khác đế hoàng cảnh cường giả. Lúc này còn một mặt mộng bức. Linh tộc, là ngươi. Không đợi có người mở miệng, La Thiên lại nói. Con mắt thẳng tắp địa nhìn về phía cái kia vẻ mặt đột nhiên biến hóa đế hoàng cảnh cường giả. Là ta, các hạ đã lâu không gặp. Cái kia đế hoàng cảnh cường giả phát sinh thanh âm khàn khàn. Cả kinh một bên mấy người đồng bạn có chút không biết làm sao. Ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này không hoan nghênh ngươi. La Thiên lạnh giọng nói rằng, đối với linh tộc hắn tuy rằng không có thâm cừu đại hận, nhưng cũng không có cảm tình gì. Thực sự là bởi vì bộ tộc này quá mức quỷ dị nguy hiểm. Người bình thường đối xử quỷ dị chuyện nguy hiểm vật đều theo thói quen lựa chọn tránh thật xa. Xin chào, ta gọi Âm Kiêu, nếu như ta không nhìn lầm. Các hạ là thời kỳ thượng cổ cường giả, sử dụng bí thuật kéo dài hơi tàn đến nay chứ. Hắn này vừa nói La Thiên còn không nói gì, bên cạnh mấy người nhưng là không vui. Cái gì gọi là kéo dài hơi tàn? Lại dám đối với La Thiên đại nhân dùng cái từ này. Quả thực là đại bất kính. Nhưng còn không chờ bọn hắn nói quát mắng, Âm Kiêu đột nhiên phất phất tay, nhất thời một luồng mạnh mẽ đến cực điểm đặc thù sức mạnh bao phủ ra. Mấy cái đế hoàng cảnh cường giả căn bản chưa kịp làm ra phản ứng gì, liền nhắm hai mắt lại hôn mê bất tỉnh. Có chuyện nói thẳng, có dám mau thả, trang thần bí gì? La Thiên không nhịn được mắng. Mặc dù đối phương thần bí quỷ dị, nhưng hắn tốt xấu cũng là cùng nguyên tổ so sánh quá mức người. Vì lẽ đó chính là Thiên Vương lão tử ở trước mặt hắn nói chuyện cùng hắn, hắn cũng không mang theo một chút xíu sợ. Chúng ta linh tộc đối với linh hồn chi đạo nghiên cứu cực sâu. Các ngươi nguồn tu nguồn hồn cũng ở nghiên cứu của chúng ta bên trong phạm vi. Các hạ hiện tại nguồn hồn so với toàn thắng trạng thái suy yếu đến cực điểm. Hơn nữa tựa hồ vận dụng bí thuật gì, chia làm hai khối. Ngoài ra, ở ngươi nguồn hồn nơi sâu xa còn phong ấn một luồng càng yếu hơn nguồn hồn. Nghĩ đến là ngươi bộ thân thể này chủ nhân cũ đi. Nghe được Âm Kiêu nói xong đoạn văn này, La Thiên vẻ mặt lập tức liền trở nên cảnh giác lên. Trong ánh mắt càng là lóe lên phù văn ánh sáng. Ngươi nói nhiều như vậy, đến cùng muốn làm gì? Lại cho ta đánh giám, đừng trách ta động thủ. Âm Kiêu thấy này cũng không phiền, khoát tay áo nói, các hạ mạc nộ, ta có biện pháp chữa trị các hạ nguồn hồn. Nói xong câu đó, Âm Kiêu trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một đạo hắc quang. Khắc ực đột nhiên không kịp chuẩn bị La Thiên trên người. La Thiên thấy này theo bản năng mà liền muốn ra tay, nhưng trong ánh mắt phù văn còn không bắn ra đến liền lại thu về. Thay vào đó chính là khiếp sợ đến cực điểm ánh mắt, bởi vì đang bị cái kia hắc quang trúng mục tiêu sau, hắn nguồn hồn trở nên thư thích cực kỳ, hơn nữa trong lúc vô tình dĩ nhiên chữa trị một tảng lớn. Chuyện này, đây là ta linh tộc bí thuật, luận đối với hồn nghiên cứu, chúng ta linh tộc là toàn bộ ba không gian thứ nguyên đứng đầu. Âm Kiêu ngẩng đầu nhìn hướng về phía vũ trụ, trong ánh mắt tràn ngập tự hào cùng kiêu ngạo. Nói đi, điều kiện gì? La Thiên phục hồi tinh thần lại sau trực tiếp những nơi nói. Đối phương nếu thật xa chạy tới, đồng thời lấy ra thẻ đánh bạc, không thể là chuyên môn chạy tới làm việc tốt, nhất định phải nhường hắn làm cái gì. Chỉ có điều ai từng muốn đến Lâm Diệu chết rồi, tinh hồn tinh phách không còn manh mối. Trong nháy mắt liền lại đi ra cái khôi phục hắn nguồn hồn phương pháp. Này thật đúng là hy vọng lại một thôn. Thấy La Thiên như vậy ngay thẳng, Âm Kiêu khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay chỉ về cách đó không xa ngân hà số 1. Ta muốn chiếc chiến hạm này, cùng với người ở phía trên. Người muốn chính là hài tử kia chứ? La Thiên nghe xong yêu cầu sau ánh mắt ngưng lại khinh thường nói. Này Âm Kiêu ở trước mặt hắn đùa chướng nhãn pháp, vẫn là quá tuổi trẻ. Huống chi hắn sớm nghe Lâm Diệu đã nói liên quan với linh giới cánh cửa sự tình. Ây, chuyện này, ngươi hỗn không đi vào. La Thiên không chờ hắn giải thích, lại tò mò hỏi, chiến hạm này bên trên có linh tộc người. Đối với hơi thở của ta cực kỳ mẫn cảm. Âm Kiêu thấy bị vạch trần, cũng không ẩn giấu. Trực tiếp nói, La Thiên nghe này lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Ngươi không vào được vậy ta liền yên tâm. Việc này khỏi nói, không thể, linh giới cánh cửa can hệ trọng đại. Ta như là loại kia ánh mắt thiển cận người sao? Nhưng là, cút cho ta, ngoặc kép,